Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1040. Tiến vào, ngày tháng thoi đưa, thời gian cực nhanh, Lê Minh Chi kiếm cái này duy nhất danh xưng ở cự đại thành thị bên trong đưa tới phong ba. Rất nhanh liền bởi vì Tần Nhiên không lộ diện mà chìm xuống. Thậm chí, ngoại giới truyền ra Tần Nhiên căn bản không có thu hoạch được Lê Minh Chi kiếm, danh hiệu nghe đồn. Cũng có người, sát có nó sự tình miêu tả, lái buôn, có được song duy nhất danh hiệu, sự thật. Bất quá, cùng Tần Nhiên, lái buôn, cũng tại lần trước Lê Minh Chi kiếm phó bản sau khi hoàn thành liền không được ở lộ. Diện, phảng phất cứ như vậy biến mất ở cự đại thành thị bên trong. Nhưng biết rõ, lái buôn, người, đều hiểu, đây chẳng qua là một cái ngắn ngủi bình tĩnh kỳ thôi. Chờ đến gia hỏa kia xuất hiện lần nữa thời điểm, nhất định sẽ là kinh thiên động địa, sở hữu tổ chức, thế lực đều ở cẩn thận đề phòng. Bởi vậy, cự đại thành thị hiếm thấy tiến vào một cái trước nay chưa có cùng bình thường kỳ. Trừ bỏ lẻ tẻ cá nhân tranh đấu bên ngoài, tất cả tổ chức, thế lực đều ở không hẹn mà cùng ước thúc thủ hạ. Bao quát Rachel cùng thủ hộ già, song phương lẫn nhau khắc chế, nhưng tất cả thâm niên người chơi, nhập giai đám người, đều có thể cảm giác được cái kia cổ phong vũ nổi lên bất an. Vị kia, ngư phu, gì, Perryman lại mấy lần đại biểu tự do liên minh mời Tần Nhiên gia nhập. Trên thực tế, không đơn thuần là tự do liên minh. Còn có mấy cái nhập giai người tạo thành tổ chức hướng về Tần Nhiên phát ra mời. Bao quát Rachel nói chuyện phiếm lúc đề cập qua, đốt lửa thành cùng, lời thề đoàn. Bất quá, đều không ngoại lệ, đều bị Tần Nhiên cự tuyệt. Mạch Sinh, đại biểu cho không tín nhiệm Money Tần Nhiên không muốn tốn hao nhiều thời gian hơn. Kinh lịch, đi đón sở cái kia vô dụng tổ chức cùng người. Hắn hiện hữu với hắn mà nói đầy đủ. Phổ thông vật phẩm cho phép giao cho coi trời bằng vung hỗ trợ buôn bán. Cũng có thể đi bội thu tửu quán bày quầy bán hàng. Mà quý giá vật, bội thu tửu quán sau phòng khách nhỏ thì là lý tưởng địa phương. Tuy nhiên nơi đó có một cái làm hắn cảm thấy mạc danh kỳ diệu ngô. Nhưng cũng so thuần túy người xa lạ tốt hơn nhiều. Huống chi, nương theo lấy cùng ngô giao dịch, Tần Nhiên sớm đã không có gì cả. Cho nên, thời gian kế tiếp, Tần Nhiên lần nữa chân không bước ra khỏi nhà, bắt đầu ở gian phòng của mình bên trong ma luyện lấy kỹ năng. Quen thuộc ăn mặc chuẩn bị, một mực đến phó bản hoàn thành làm lạnh, thu đến nhắc nhở Tần Nhiên, lập tức bắt đầu một lần cuối cùng kiểm tra ba lô. Ở mua đầy đủ dược tề, đạn dược mấy người hao tổn vật phẩm về sau. Tần Nhiên nắm coi trời bằng vung đóng gói bán ra chiến lợi phẩm còn thừa lại 2 vạn điểm tích lũy. Cùng 15 điểm kỹ năng, thiếu khuyết cần thiết hoàng kim điểm kỹ năng. Tần Nhiên lòng có tương ứng mấy cái kỹ năng chậm chạp vô pháp tăng lên. Cái này khiến Tần Nhiên đối với lập tức sẽ bắt đầu mới phó bản có tương đương chờ mong. Quen thuộc quang mang bên trong, trước mắt văn tự bắt đầu hiển hiện, một mình phó bản tiến vào. Độ khó xác nhận, lần thứ 7 phó bản độ khó bối cảnh, nơi này là một cái kỳ lạ thế giới, có siêu việt thường nhân anh hùng cùng ác ôn, bọn hắn lẫn nhau công phạt, vì lý tưởng của mình mà chiến, mà ngươi một cái mới ra đời thiếu niên, mang theo ảo tưởng không thực tế xâm nhập cái thế giới này. Cho nên, ngươi, bỏ ra đại giới, nhiệm vụ chính tuyến, ở 6 tuần bên trong. Thu hoạch được mức thấp nhất tán thành trình độ càng cao, đánh giá càng cao, thu hoạch được lâm thời lời nói, rời đi phó bản lúc, tự động biến mất quần áo, ba lô, vũ khí, vật phẩm thuộc tính bất biến, bề ngoài lâm thời cải biến, rời đi phó bản lúc, tự động khôi phục, nhắc nhở, đây là ngươi cái thứ 7 chính thức phó bản, nhiệm vụ chính tuyến có thể thất bại. Nhưng ngươi cần giao suất 700 điểm tích lũy tiền chuộc. Lại tối cao thuộc tính hạ xuống cấp 2. Khi điểm tích lũy không đủ lúc, khấu trừ trang bị, khi chỗ khấu trừ trang bị vô pháp đền bù trừng phạt điểm tích lũy lúc. Phán định người chơi trò chơi thất bại. Quang mang tiêu tán, khi khi Tần Nhiên cảm thấy hai chân dẫm lên mặt đất thời điểm. Hắn đã đứng ở một cái mang theo lụi bại cái hẻm nhỏ bên trong. Ngõ nhỏ 10 phần hẹp dài, chỉ có thể thông qua hai người độ rộng, để bày đặt ở đầu ngõ thùng rác, triệt để chặn xuất nhập cảng, đồng dạng, cũng chặn từ ngõ hẻm ngoại kinh qua người qua đường ánh mắt. Ở ngõ nhỏ chỗ sâu nhất, bị bóng tối triệt để bao phủ vị trí, một cỗ thi thể ngã trong vũng máu, thi thể mặt lao xuống, nhưng trên thi thể trang phục, còn có thi thể hình thể lại làm cho Tần Nhiên khiêu mi. Trang phục, là cùng hắn lâm thời cải biến vật phẩm cực kỳ tương tự đồ vật. Hình thể, cũng cùng hắn cực kỳ tương tự. Hô, hít một hơi thật sâu, không nhìn lấy tràn ngập xoang mũi mùi máu tươi. Tần Nhiên đem thi thể lật lên, dù là bị nhất thương gõ rơi mất thiên linh cái, nhưng còn sót lại khuôn mặt, đầy đủ Tần Nhiên phân rõ xuất, trước mắt thi thể khuôn mặt, cùng hắn có bát phương tương tự. Đây chính là trả ra đại giới, chân thực mà tàn khốc, Tần Nhiên mang theo cảm thán như vậy. Nhanh chóng kiểm tra thi thể, khi lấy được một cái cặp da, tràn đầy 4 chi xì gà hộp xì gà cùng nguyên bộ công cụ về sau. Tần Nhiên đưa tay chạm đến lấy thi thể vết thương chí mạng. Sau đầu tóc, da thịt có cùng loại bị phỏng dấu vết, hẳn là bị một khẩu súng lục đỉnh lấy cái ót. Sau đó, nhất thương chí mạng, huyết dịch, óc phun tán, chứng minh đúng vậy ở chỗ này nổ súng. Trên mặt đất lại không có bất kỳ cái gì dấu chân. Bất luận là thi thể vẫn là hung thủ. Siêu Việt thường nhân anh hùng cùng ác ôn sao. Tần Nhiên nhìn lấy bối cảnh giới thiệu, thấp giọng tự nói lấy. Rất hiển nhiên, ở chỗ này siêu phàm lực lượng là tương đối thường gặp. Trước mắt cỗ thi thể này là tương tự người, xử lý hắn người, càng là như vậy người, mà cùng đối phương có được cơ hồ đồng dạng dung mạo hắn. Một khi xuất hiện ở mọi người trước mắt, sẽ chuyện gì phát sinh đáp án đúng vậy không cần nói cũng biết. Một lần lại một lần tập kích. Đủ để cho bất luận kẻ nào vì đó e sợ bước. Nhưng Tần Nhiên khác biệt, hắn ở chỗ này không có bất kỳ cái gì thân phận. Cũng không có bất kỳ cái gì trí nhớ, trừ phi hắn dự định ở cái này phó bản thế giới bên trong. Một mực che mặt, không phải vậy, trước mắt thi thể thân phận đúng vậy tốt nhất, nếu là cái khác phó bản thế giới. Tần Nhiên không ngại lựa chọn cái trước. Nhưng trước mắt này cái phó bản thế giới rõ ràng có được tương đối thường gặp siêu phàm lực lượng. Nếu như hắn che mặt, chỉ sợ sẽ chỉ càng thêm làm cho người chúc ánh mắt. Dẫn tới một đống lớn không biết phiền phức, hắn cũng không phải siêu cấp anh hùng. Tùy tiện làm buộc chặt thân áo, thay cái kiểu tóc, lấy mắt kiếng xuống liền có thể giấu giếm được tất cả mọi người. Lựa chọn kế thừa, trước mắt thi thể thân phận. Sẽ có liên tiếp nhưng biết trước phiền phức, làm cho người chúc ánh mắt, thì là dẫn tới liên tiếp không biết phiền phức. Tần Nhiên dựa theo thói quen lựa chọn cái trước, mở ra cặp da, ba tấm bách nguyên chỉnh tiền giấy cùng một số giải rác tiền mặt bên ngoài. Đúng vậy một cái chìa khóa cùng mười mấy tấm danh thiếp. Danh thiếp chính diện, dùng to thêm viết 2567. Chỉ có như thế một cái nickname. Nhìn lên đến 10 phần ngắn gọn, nếu như không phải danh thiếp tính chất quá kém, lại 2567, 7 cùng 1 cơ hồ muốn nói nhập là một lời nói. Tuyệt đối sẽ để người hai mắt tỏa sáng. Hiển nhiên, đây là một số chế tác cực kỳ thô dấu, nhưng lại cực kỳ muốn bắt chước xuất tinh xảo bộ dáng danh thiếp. Nhưng kết quả sau cùng, chỉ còn lại có không chịu nổi nhập ánh mắt, may mà chính là danh thiếp mặt sau có địa chỉ, Small Virginia đường phố số 99, đạt được tin tức mình muốn về sau. Tần Nhiên vừa nhấc tay phải, ác ma chi viêm lập tức hiển hiện. Hô, sau một khắc, ở ác ma chi viêm thiêu đốt bên trong, thi thể bao quát vết máu chung quanh liền tất cả đều đốt không còn một mảnh. Lần nữa kiểm tra không có bất kỳ cái gì bỏ sót về sau. Tần Nhiên cất bước hướng về ngõ nhỏ đi ra ngoài, nhưng còn không có đợi hắn vòng qua thùng rác liền bị đụng bay, một người lảo đảo nghiêng ngã ở Tần Nhiên trước mặt. Hết chương.